Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, nhưng mà cũng không có thật là thơm. Biến thái, ngươi có biện pháp gì? Trong phòng hóa trang, Toyohama Nodoka mặt đầy không tin hướng Chiya hỏi. Kỹ thuật diễn xuất của chính nàng vô cùng rõ ràng. Cũng không phải là bởi vì không có bị tương quan huấn luyện hoặc là quá nhiều khẩn trương. Dù sao mẹ của nàng ban đầu đem hắn đưa vào giới nghệ sĩ mục đích đúng là vì để cho nàng vượt qua Sakurajima Mai, cho nên kỹ thuật diễn xuất phương diện sự tình tự nhiên cũng từng tiếp nhận huấn luyện. Nhưng cho đến bây giờ, nàng cho tới bây giờ không có tham dự bất kỳ điện ảnh truyền hình kịch diễn xuất liền có thể nhìn ra được kỹ xảo của hắn rốt cuộc như thế nào. Nàng căn bản liền không có loại thiên phú này. Ca hát khiêu vũ nàng tạm được, nhưng để cho nàng đóng vai lên vai diễn của nàng lại có chút hơi khó nàng rồi. Có người mặc dù cũng không cần gì huấn luyện liền có thể rất tốt đóng vai một cái nào đó nhân vật, nhưng tiếc là ta cũng không có loại thiên phú này. Nghĩ đến kỹ xảo của chính mình, Toyohama Nodoka liền lần nữa có chút mất mát lên, lần nữa đối với Sakurajima Mai cảm giác có chút hâm mộ lên. Sakurajima Mai tiến vào giới nghệ sĩ thời điểm tuổi tác so nàng còn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng không có trải qua bất kỳ biểu diễn, vẻn vẹn chẳng qua là đột nhiên bị kéo đi tham gia một cái diễn viên quần chúng. Sakurajima Mai liền biểu hiện ra để cho bao gồm đạo diễn 433 ở bên trong tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ kỹ thuật diễn xuất. Từ nay một lần là nổi tiếng, lấy 14 tuổi liền trở thành Nhật Bản một đường thần tượng. Thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng cho dù có thiên phú, nếu như không cố gắng cũng không khả năng thành công. Biết không, Nodoka, Mai mỗi ngày thời gian ngủ chỉ có 4-5 tiếng, trừ thời gian ăn cơm đi vệ sinh bên ngoài, nàng một mực đều đang huấn luyện. Mỗi ngày nàng đều phải tốn phí tốt thời gian mấy tiếng mặt đối gương rèn luyện kỹ xảo của chính mình. Ngươi một nói thẳng mình không có thiên phú, như thế ngươi lại vì kỹ thuật diễn xuất mà bỏ ra bao nhiêu cố gắng đây? Sakurajima Mai mỗi ngày thời gian ngủ quả thật chỉ có 4-5 tiếng, nhưng những thời gian khác rốt cuộc đang làm gì Chiya cũng không biết. Bất quá Toyohama Nodoka cũng như thường không biết, tâm linh cháo gà mà thôi. Chiya tùy tiện bệnh thành là trao đổi thân thể sau. Toyohama Nodoka cũng không có kế thừa ký ức của Sakurajima Mai. Nhìn thấy biểu tình đau lòng trên mặt của Chiya kia sau, nàng lúc này liền tin tưởng 99%. Nguyên lai Mai nay mỗi ngày đều cố gắng như vậy, đang trao đổi thân thể trước. Toyohama Nodoka còn tưởng rằng Sakurajima Mai có thể có thành tựu của ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào thiên phú của mình. Bình thường cũng giống như mình, đi dạo phố đi học hưởng thụ thanh xuân. Nhưng trao đổi thân thể sau, nàng mới phát hiện Sakurajima Mai sinh hoạt thật giống như cũng không có mình tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Mặc dù không có một cái cả ngày chỉ biết tranh đua mẹ, nhưng vì lý tưởng của mình, nàng mỗi ngày đều đang không ngừng đến phấn đấu. Mỗi ngày trung bình thời gian làm việc đều tại 5 giờ trở lên, tại cộng thêm đủ loại huấn luyện cùng đi đường công phu, để lại cho ăn cơm thời gian ngủ tổng cộng cũng chỉ có không tới 7 giờ. Vừa mới thể nghiệm 3 ngày Sakurajima Mai sinh hoạt, nàng liền cảm giác thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Mỗi ngày trung bình thời gian làm việc đều tại 5 giờ trở lên, tại cộng thêm đủ loại huấn luyện cùng đi đường công phu, để lại cho ăn cơm thời gian ngủ tổng cộng cũng chỉ có không tới 7 giờ. Vừa mới thể nghiệm 3 ngày Sakurajima Mai sinh hoạt, nàng liền cảm giác thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Nhưng cuộc sống như thế Sakurajima Mai lại kiên trì đem gần thời gian 10 năm. Nhất là nghe được Chiya đối với Sakurajima Mai miêu tả sau, Toyogama Nodoka đối với mình vị tỷ tỷ này biến thành, trở nên càng thêm khâm phục lên. Ta biết rồi, biến thái, ta sẽ cố gắng lên, không cho Minerian thất vọng đấy. Tâm linh cháu gà của Chiya quả thật có chút dùng. Hơi hơi khích lệ một cái Toyohama Nodoka sau, nàng liền lần nữa đốt lên, chuẩn bị toàn lực ứng phó thử nghiệm. 3CF, một lần, bất quá Chiya bị Conan cái đó tử thần ảnh hưởng dường như hơi lớn. Quá mức thậm chí đã ảnh hưởng đến người chung quanh. Toyohama Nodoka mặc dù chỉ là thông thường đáy bằng giày da nhỏ, nhưng từ trên ghế bật xuống thời điểm vẫn là dưới chân không vững trực tiếp gập một chút. Kiểm tra một chút mắt cá chân của Toyohama Nodoka, phát hiện mặc dù vấn đề không tới, nhưng lại không có biện pháp bình thường di động sau. Chiya trong nháy mắt hết ý kiến lên. Conan tên kia, hào quang tử thần ảnh hưởng cũng lớn quá rồi đó. Cảm giác nếu như một mực đang ở trong quán cà phê làm tiếp, không chừng ngày nào ta liền ngoài ý muốn bỏ mình. Vừa giúp Toyohama Nodoka vuốt mắt cá chân, Chiya một bên suy nghĩ nổi lên trong đầu nội dung cốt truyện của Conan, chuẩn bị nhìn một chút có biện pháp gì hay không có thể nắm bắt dấu vết trực tiếp giết chết Conan. Biến thái, làm sao bây giờ? Tỷ tỷ thật vất vả mới đến một cơ hội này. Nếu như bởi vì chúng ta có thể tỷ tỷ thất bại mà nói. Ta biết rồi, Nodoka, không cần kích động, trước ngồi ở chỗ đó. Sự tình còn chưa tới không có thể vãn hồi mức độ. Vermert suy đoán cũng không có lỗi gì lầm. Có thể liếc mắt nhìn ra được Vermert ngụy trang Chiya quả thực cũng là một cái dịch dung cao thủ. Sakurajima Mai thân cao mặc dù cùng hắn có một chút khác biệt, nhưng chỉ cần Toyohama Nodoka không đi ra liền sẽ không có người đoán được. Dù sao siêu trộm kít dịch dung cho tới bây giờ đều không có bị người phát hiện qua. Chiya cũng không cho là trình độ của chính mình so với đối phương thấp. Có ý gì? Để cho Minerian qua tới sao? Không thể nào. Hôm nay chúng ta tổ hợp cũng có một trận diễn xuất. Hơn nữa danh tiếng của ta so với Minerian kém quá xa. Đối phương không có khả năng tìm ta loại tiểu nhân vật này. Sự thật mặc dù đúng là chuyện như thế, đều có thể thì không cần tự coi nhẹ mình. Nodoka, mặc dù vô luận là vóc người vẫn là tướng mạo ngươi cũng không sánh nổi Mai, nhưng ngươi hát bài hát vẫn là thật không tệ. Liền ngay cả Mai đều mặc cảm, chẳng lẽ nói ngươi không có phát hiện sao? Chuông điện thoại di động của Mai đồng học chính là các ngươi tổ hợp ca khúc chủ đề khúc. Ai? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.